Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1122, đào hôn thiếu nữ. Cái gì? Người chạy? Khoảng cách hôn kỳ càng ngày càng gần. Bạch gia lại truyền đến tin tức xấu. Bạch Nhã Huyên không muốn gả người, càng không muốn gả vào Vương gia. Rốt cục tại đủ kiểu khóc lóc kể lể không có kết quả về sau, diễn ra đào hôn tiết mục. Vương gia biết tin tức này lúc Bạch Nhã Huyên đã chạy 3 ngày. Bạch gia ép không được mới chạy đến thông chi. Đi Bạch gia, Vương Húc mặt trầm như nước. Hắn biết Bạch Nhã Huyên rất tùy hứng, lại không nghĩ rằng tùy hứng đến trình độ này. Tại 243 cương vực bên trong, Vương, Bạch hai nhà là nhân vật có mặt mũi. Tin tức như vậy nếu là truyền đi, hai nhà còn thế nào ngẩng đầu thấy người? Thật không biết Bạch gia là làm sao vậy. Một tiểu nha đầu đều nhìn không ngừng. Hẳn là bọn hắn quên mình lão tổ vẫn chờ Vương gia đan phương cứu mạng đâu. Biểu ca, biểu ca. Vương Húc đang muốn hướng Bạch gia đi, đối diện liền chạy tới một cái tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nhìn qua 14-15 tuổi, thể trọng tối thiểu có 200 cân. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc ròng nói. Biểu ca, ngươi được vì ta làm chủ a. Bạch Nhã Huyên tiện nhân kia nếu là chạy, ta liền thành 12 gia tộc chê cười. Người đến là nhị bá Vương Thiên nhìn nhi tử, cũng chính là nhị phòng con trai trưởng Vương Thăng. Vương gia cùng Bạch gia thông gia đối tượng, nhìn xem Vương Thăng một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng vẻ. Vương Húc nhíu mày, khiển trách, khóc cái gì, trong nhà người chết. Vương Húc mặc dù cùng Vương Thăng là một đời người, nhưng là từ nhỏ đến lớn ăn nói có ý tứ dáng vẻ, lại tại Vương Thăng trước mặt rất có uy nghiêm. Hắn khẽ động giận, Vương Thăng chuột gặp mèo đồng dạng, lập tức liền không dám ở nói cái gì. Nhị bá đâu? Vương Húc chắp tay sau lưng đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hỏi. Vương Thăng cúi đầu theo ở phía sau, hồi đáp, cha ta tiếp vào tin tức về sau, đang từ số 8 tinh cầu gấp trở về, để ta trước đi theo người Bạch ra hỏi một chút tình huống. Hắn đoán chừng muốn buổi chiều mới có thể gấp trở về. Vương gia chỉ có đệ tam người, loại sự tình này lão gia tử không tốt tự mình ra mặt. Muốn đi nói Bạch gia hỏi tội, tốt nhất là Vương Húc phụ thân, hoặc là Vương Thăng phụ thân đi. Nhưng là Vương Húc cha thân Vương Trời Hảo, đoạn thời gian trước đi cái khác cương vực đàm nghiệp vụ đi. Vương Thăng cha thân Vương Thiên Vọng, cũng tại số 8 tinh cầu thị sát đan dược công nhà máy. Hai người nhất thời bán hội đều không cách nào gấp trở về. Bậc cha chú không tài, Vương gia đệ tam đệ tử bên trong, Vương Húc chính là chọn đại lương tồn tại. Chuyện này nếu là hắn không ra mặt, những người khác tại Bạch gia trước mặt cũng không tốt làm. Cũng tương tự đại biểu không được Vương gia thái độ. Đi, đi với ta một chuyến Bạch gia, xem bọn hắn có lời gì nói. Vương Húc mang theo Vương Thăng lên phi toa, thẳng đến Bạch gia lão trạch mà đi. Bạch gia lão trạch, so sánh Vương gia dòng dõi không thể. Bạch gia được xưng tụng mà tôn mãn đường. Bạch gia lão tổ đích tử đích nữ liền có mười mấy người, đời cháu vậy liền càng nhiều. Vương Húc mang theo Vương Thăng tìm tới cửa thời điểm, Bạch gia đời thứ hai bên trong những người cầm quyền, một hơi đến 8 người. Đương nhiên, thái độ này không phải cho Vương Húc, mà là cho sau lưng hắn Vương gia. Các vị thúc thúc, bá bá, tiểu chất Vương Húc, tại cái này hữu lễ. Vương Húc chắp tay một cái, sau đó tại người hầu dẫn dắt hạ, ngồi ở bên trái trên ghế. Vương gia ở bên trái, Bạch gia bên phải, hai phái ở giữa chủ vị trống chỗ, lấy đó đối hai nhà lão tổ tôn kính. Song phương ngồi thôi. Vương Húc hướng Bạch gia trận doanh quét mắt, không nhìn thấy Bạch Mộng Hàn, cũng không biết hắn là về trường học, vẫn là dẫn đầu Bạch gia tử đệ đi tìm muội muội. Nhã Huyệt sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Ta Bạch Gia tuyệt không hối hôn chi ý. Chỉ cần đem Nhã Huyên tìm trở về, ta sẽ lập tức để nàng gả vào vương gia. Quyết không nuốt lời, bên phải đầu tiên bên trên, ngồi một vị nho nhã trung niên nhân. Chính là Bạch Nhã Huyên cùng Bạch Mộng Hàn phụ thân. Bạch gia bây giờ gia chủ Bạch Sùng Hoán. Bạch Thúc Thúc nghiêm trọng. Bạch Nhã Huyên là Bạch Nhã Huyên. Bạch gia là Bạch gia. Cả hai không thể nói nhập là một. Bạch tiểu thư sự tình cũng không ảnh hưởng được hai nhà quan hệ. Nghe được Vương Húc nói như vậy, Bạch gia còn lại mấy vị đương quyền người, trên mặt thần sắc đều buông lỏng không ít. Dù sao, chuyện này là Bạch gia đối lý, mà lại Vương gia thực lực cũng tại Bạch gia phía trên. Truy cứu tới Bạch gia không thể thiếu nhượng bộ. Bất quá, Vương Húc làm sao lại một điểm không truy cứu? Quét mắt mọi người thần sắc, lại nói, ra loại sự tình này, chung quy là đối ta Vương gia bất lợi, truyền đi là sẽ để cho người chế giễu. Bạch tiểu thư là thế nào chạy, Vương gia chúng ta cũng không quan tâm, nhưng là người không có, không nói đến nói đến, ta Vương gia về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. Không nói những cái khác, Bạch tiểu thư nếu là người của Bạch gia, nàng đã làm sai chuyện, liền nên Bạch gia đến hoàn lại. Bạch gia làm sao cũng phải cho chút bồi thường a. Ngươi muốn cái gì? Bạch Sùng Hoán mặt không thay đổi hỏi. Vương Húc giang tay ra, mở miệng nói, trước đó hai nhà chúng ta từng có ước định, đem Dương Huân cho chúng ta, luyện khí dịch đan phương tính Bạch gia một phần, đồng thời hai nhà ký kết thông gia chi minh. Hiện tại ra loại sự tình này, có thể đem Bạch tiểu thư tìm trở về còn tốt, nếu là không tìm về được, ta Vương gia thật là quá mất mặt. Luyện khí dịch đan phương chúng ta một nhà độc chiếm, Bạch gia hẳn là sẽ không phản đối a. Không được, Bạch Sùng Hoán còn chưa mở miệng, những người còn lại liền biểu thị ra phản đối. Luyện khí dịch rất có tiền cảnh, không ngoài dự liệu. Nó đem thay thế luyện khí tán, trở thành luyện khí kỳ tu sĩ tăng lên tu vi chủ yếu đan dược. Mặc dù tại tu chân thế giới, luyện khí kỳ tu sĩ đã sớm nát đường cái, chỉ có thể tính tác hạ bọn người, nhưng là đám người này tỷ lệ là lớn nhất, bọn hắn không tiền không thế, lại đại biểu cho đại đa số, nếu đem luyện khí dịch phát triển ra đến, không thua gì chế tạo một tôn tụ bảo bồn. Đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt. Bạch gia đây là không nhận rồi. Vương Húc nhìn về phía Bạch Sùng Hoán. Ở đây Bạch gia người đương quyền bên trong, chỉ có Bạch Sùng Hoán có thể nắp hòm kết luận. Những người khác thái độ cũng không trọng yếu. Giá quá lớn. Bạch Sùng Hoán suy nghĩ một lát. Mặc dù không có trực tiếp bác bỏ, nhưng là có hay không quyết ý tứ rất rõ ràng, cũng không lớn. Trước kia Bạch gia cũng không có liên quan đến qua đan dược ngành nghề, chính là đem đan phương chia sẻ cho các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng tại đan dược ngành nghề Bạch gia có thể liều đến qua Vương gia? Ta nghĩ mọi người sẽ không như thế cho rằng a. Đã như vậy, không bằng lui lại một bước. Vương gia chúng ta hứa hẹn, chỉ cần Bạch gia từ bỏ luyện khí dịch đan phương, Bạch Nhã Huyên chuyện này liền có thể bỏ qua đi. Đồng thời Vương gia chúng ta có thể cam đoan, luyện chế luyện khí dịch dược liệu chỉ từ Bạch gia mua sắm. Dược liệu mới là Bạch gia nghề cũ, luyện khí dịch bán càng tốt, mua sắm dược liệu cũng càng nhiều. Bạch gia không phải không được kiếm. Vương Húc cử đi nhấc tay bên cạnh chén trà, nói, cân nhắc một cái đi, không phải thiếu nãi nãi đào hôn chuyện này, Vương gia là sẽ không thỏa hiệp. Nhã Huyên chỉ là tính tình gấp, nhất thời nghĩ quẩn mới trộm đi, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng tìm trở về, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Vương gia. Ngược lại là các ngươi Vương gia, tướng ăn quá khó nhìn đi, chút chuyện nhỏ này liền nắm lấy không thả, hai nhà về sau còn thế nào kết thân nhà. Lợi ích trước mặt, Bạch gia cũng không muốn buông tay. Lúc này liền có người đứng ra nói, Vương Húc khẽ lắc đầu. Phản bác, Bạch tiểu thư có thể trở về, nhưng là thanh danh của nàng về được đến sao? Ta Vương gia không phải tiểu môn tiểu hộ, không cho chúng ta cái bàn giao, dựa vào cái gì đem chuyện này bỏ qua đi? Cái kia cũng đủ rồi. Bạch Sùng Hoán bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng nói, chuyện này ta Bạch gia đáp ứng. Đại ca nghĩ lại a. Đúng vậy a đại ca, luyện khí dịch thế nhưng là kiểu mới đan dược, sao có thể chắp tay nhường cho Bạch gia mấy huynh đệ chúng thuyết vân vân. Tại to lớn lợi ích trước mặt, Bạch Sùng Hoán người gia chủ này cũng không tốt xử. Chuyện này quyết định như vậy đi, nếu ai có ý kiến phản đối, có thể đi mời phụ thân quyết đoán. Bạch Sùng Hoán thấy tràng diện có sai lầm không dấu hiệu, trực tiếp chuyển ra Bạch gia lão tổ. Ta không phục, Nhã Huyên là ngươi khuê nữ, nàng đào hôn tạo thành gia tộc tổn thất, dựa vào cái gì mọi người đến gánh? Đúng, chúng ta đi mời lão tổ. Mọi người nói như vậy, liền muốn đi mời Bạch gia lão tổ quyết đoán. Không cần, không chờ khởi hành, mọi người bên tai liền truyền đến giả yếu thanh âm. Trầm thấp nói ra, nếu là không có Mộng Hàn đứa nhỏ này, hiện tại Bạch gia đã không tồn tại. Các người chỉ nhìn đến Nhã Huyên không tốt, làm sao không suy nghĩ Mộng Hàn tốt? Chuyện này quyết định như vậy đi, nếu ai không phục, ta hứa hắn tự lập môn hộ, không muốn để lại đều đi thôi. Tĩnh, mọi người nhìn nhau, không có một cái nói muốn đi. Nói đùa, Bạch gia là 12 đại gia tộc một trong, rời đi Bạch gia bọn hắn tính là gì? Muốn biết tại Bạch gia đời thứ hai đệ tử bên trong, chỉ có đích tôn Bạch Sùng Hoán đạt đến hợp thể kỳ. Những người khác bất quá là phân thần cảnh giới. Rời đi Bạch gia ai biết bọn hắn là ai? Vẫn là lão gia tử nghĩ thấu triệt. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, đối không công bố chủ vị chắp tay. Bạch gia có thể tại Vương gia chiếm đoạt hạ trốn qua một kiếp, dựa vào là cái gì? Không phải trọng thương sắp chết Bạch gia lão tổ, càng không phải là bọn hắn bọn này người đương quyền, mà là nhĩ nhập đại thừa kỳ tu sĩ môn hạ Bạch Mộng Hàn. Bạch gia không nhận Bạch Nhã Huyên sai lầm, coi nàng là thành con rơi vứt bỏ. Nghĩ tới Bạch Mộng Hàn cảm thụ không có, cố nhiên Bạch Mộng Hàn đối với hắn cô muội muội này cũng không chú ý. Dễ thân không hôn người ta cũng là người một nhà, Bạch gia lão tổ nếu là ngay cả cái này đều nghĩ không rõ, cũng vô pháp đem Bạch gia mang lên 12 gia tộc bảo tòa. Còn có một điểm chính là Vương gia cuối cùng mạnh hơn Bạch gia, hiện tại Vương gia chiếm lý, Bạch gia sao có thể không nhận? Việc này chính là nháo đến tu chân nghị hội bên trên, chỉ sợ cũng không ai sẽ vì Bạch gia nói chuyện. Muốn trách chỉ có thể trách Bạch gia nuôi nữ nhi tốt, bản sự khác không có học được, thế mà học được đào hôn. Nàng coi là sinh ở Bạch gia dạng này gia tộc, chỉ có quyền lợi không có nghĩa vụ sao? Giáo nữ vô phương, Bạch gia không nhận cũng phải nhận. Cái này ngậm bồ hòn bọn hắn là ăn chắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.